Tiếu Tử Hàm từ trong túi móc ra vật làm phiền người khác. Bạn yêu, cậu chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.